Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 421, quyết chiến của kiếm tiên. Từ khi Bách Hiểu Đường đưa ra Bách Binh Bản, liệt kê 5 vị kiếm tiên trong thiên hạ cho đến bây giờ, chưa ai chứng kiến giao chiến giữa bọn họ. Khi còn trẻ Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân đã từng ước định một kiếm. Khi còn trẻ Tạ Tuyên đã từng thử một kiếm với Lý Hàn Y. Khi còn trẻ Lạc Thanh Dương từng giao chiến với Nhan Chiến Thiên 3 lần. Nhưng khi đó bọn họ chỉ là những thiếu niên vừa bước chân vào giang hồ, chưa nổi danh thiên hạ, những trận chiến khi đó không được người đời hỏi tới, sao? Này đều là truyền thuyết mà người ta nhắc lại trong các quán trà. Mà hôm nay, hai vị kiếm tiên đứng trên đỉnh cao của giang hồ định tỷ thí ngay ngoài cửa cung của Thiên Khải Thành. Sao lại không khiến người ta say mê? Tin tức nhanh chóng được những kiếm khách ẩn nấp xung quanh truyền ra. Những căn nhà vốn đầy những cấm quân náo mình, nhanh chóng có thêm nhiều khách xem. Mà cấm quân cũng hiểu ý, cho phép bọn họ vào. Đương nhiên, bọn họ không cho phép cũng vô ích, bởi vì người tới là Hoàng đệ cao quý, giám quốc Kim Y Lan Nguyệt Hầu, Vĩnh An Vương Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y Thanh Châu Mộc Gia, Mộc Xuân Phong. Người khách của Khâm Thiên Giám, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên và đệ tử của hắn Lý Phàm Tùng, Bạch Vương Phủ Tiêu Sùng và thị đồng của hắn, Xích Vương Phủ Tiêu Vũ và người hầu Long Tà, người mặc áo đen thần bí. Đương nhiên đại gia Trường Ám Hà Tô Xương Hà cũng đi theo. Tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên đã lâu không lộ diện, cũng không thích hợp lộ diện trong trường hợp hiện tại, nhưng hắn cũng xuất hiện. Có lẽ trong lòng hắn vẫn xem mình là một kiếm khách, tâm trí vẫn hướng về quyết chiến giữa các kiếm tiên. Còn có những người trong giang hồ ẩn nấp tại Thiên Khải Thành, không thật sự lộ diện. Tây Quyết Kiếm, La Giai, Kiếm Sát Môn, Trần Trạch, Cửu Kiếm Sơn Trang, Lạc Thiên. Hầu như toàn bộ cao thủ ở Thiên Khải Thành sau khi nhận được tin đều chạy tới chỉ trong thời gian một nén nhang. Vô Song và Tô Mộ Vũ giấu mình giữa những người này, có vẻ chẳng hề bắt mắt. Vô Song cười một tiếng, có phải Thiên Khải Thành mà chúng ta muốn biết hay không, chỉ cần hiểu những người ở đây là đủ. Tô Mộ Vũ gật đầu một cái, nói vậy cũng không sai. Vô Song ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện đám người Tiêu Sắc ngồi trên quán trà, hắn cười một tiếng, thấy người quen rồi. Ta tưởng người quen của ngươi là Bạch Vương Tiêu Sùng. Tô Mộ Vũ cũng thấy Tiêu Sắc. Đều là người quen cả. Vô Song nhún vai một cái. Ngươi thấy kiếm của Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên rồi. Tô Mộ Vũ hỏi. Ngày đó bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, vị Nộ Kiếm Tiên này một kiếm từ Tây tới, xuất kiếm chém đôi thương của sư huynh ta. Có điều võ công của sư huynh ta cũng không ra gì, có chém đôi của rất bình thường. Nhưng ta vẫn nhớ khí thế khi đó. Thiên hạ này hiếm có địch thủ. Vô Song nói. Tô Mộ Vũ gật đầu, nếu bàn về khí thế của kiếm, đúng là trong thiên hạ. Này ta chưa từng thấy ai mạnh hơn Nhan Chiến Thiên. Nhưng là một thanh kiếm, chỉ có khí thế thôi vẫn chưa đủ. Kiếm của ngươi thì chẳng có khí thế gì cả. Vô Song nhìn cây dù nói. Tô Mộ Vũ không phản bác nói, thứ của ta là thuật giết người, không tính là kiếm thuật. Trên quán trà. Tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt ngâm vang không ngừng. Tiêu Sắc không nhịn được gõ bàn một cái nói, Lôi Vô Kiệt, ngươi có thể để nó yên tĩnh một chút không? Lôi Vô Kiệt cười khổ, có phải ta cố ý để nó làm thế đâu? Hai vị kiếm tiên giao chiến ở đó, thanh kiếm có kiếm tâm thuần khiết nhất này đang kích động mà. Vậy bảo nó lúc nào tới phiên nó lên đánh hãng kích động. Tiêu Sắc không nhịn được gõ một cái, thanh tâm kiếm lập tức yên tĩnh lại. Ngươi nói xem, chúng ta chạy tới đây chỉ tốn thời gian một nén nhang, ngồi đây uống trà hết một nén nhang nữa, sao hai người bọn họ còn chưa đánh, đang đợi mọi người đến đủ à? Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói. Ngươi cho là kiếm tiên giao chiến cũng như đám người các ngươi à? Ngẩng đầu chém một kiếm, ta né một cái. Bay lên xoay người tránh được rồi lại ra một kiếm, sau đó ngươi tránh, đánh lại một kiếm. Tiêu Sách đang nói thì bị Lôi Vô Kiệt ngắt lời, sau đó ta tung người nhảy lên giơ cao cự. Kiếm. Khai mở một cánh cửa, chỉ thấy ngàn vạn kiếm tiên từ thiên môn rơi xuống, giơ kiếm lên trút thẳng xuống đầu. Diệp Nhược Y xì một tiếng. Hai người các ngươi có thể phối hợp đi diễn bình thư đấy. Ai, ai bảo Thiên Khải Thành này quá nhàm chán kia chứ? Ngươi xem lúc trước khi ta xông xáo giang hồ, đầu tiên gặp được Nguyệt Cơ Minh Hầu trên sát thủ bảng, sau đó dính vào ân ân oán oán của thiếu chủ ma giáo. Tiếp đó lại đại chiến với Ám Hà, tới kết thúc trận chiến của Lôi Môn và Đường Môn. Sau đó ra biển thấy tiên nhân, đó là cao thủ thần du huyền cảnh chân chính, là đại nhân vật, vung tay một cái là biển khơi dấy lên ngàn lớp sóng. Tới Thiên Khải Thành thì sao? Ngày nào cũng gặp sát thủ. Che mặt, không đánh được thì bỏ chạy, lần sau uống thêm thuốc rồi lại tới. Không thì lại gặp quân đội mấy trăm người, mấy ngàn người hay mấy vạn người, toàn chơi trò nhiều người, có thấy chán không? Có chán không? Giọng điệu Lôi Vô Kiệt đầy oán giận. Hiếm lắm mới thấy hai vị kiếm tiên giao chiến ở đây, chúng ta kích động cũng phải thôi. Là ngươi thôi, đừng tùy tiện thêm chữ chúng vào. Tiêu Sắc gõ bàn một cái. Bàn bên cạnh bọn họ là Tạ Tuyên, Lý Phàm Tùng và Mộc Xuân Phong, nghe hai ngày cãi vã như vậy cũng không khỏi tức cười. Lý Phàm Tùng cười một tiếng, lời này của Lôi huynh đệ nói thẳng từ đáy lòng, đúng là rất sảng khoái. Mộc Xuân Phong ngáp một cái, ta không hứng thú mấy với kiếm, tới Thiên Khải bái được thần y, ta cảm thấy thoải mái lắm rồi. Có điều quyết chiến giữa kiếm tiên, đúng là thú vị. Chỉ có điều sao vẫn chưa đánh. Đám người đã trò chuyện một hồi lâu nhưng hai kiếm tiên bên dưới vẫn đứng đối diện nhau. Nhan Chiến Thiên đặt tay lên chui kiếm, hơi cúi người, như lúc nào cũng có thể bộc phát. Ngón tay Lạc Thanh Dương đụng nhẹ lên chui kiếm, gương mặt vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt. Nộ kiếm thức chân chính của Nhan Chiến Thiên chỉ có ba thức. Nhất nộ. Bạch kiếm, nhất kiếm nộ trảm cùng với nộ kiếm hồi. Tạ Tuyên lạnh nhạt uống trà, tuy lúc gặp một số đối thủ không cần thiết hắn sẽ không tùy tiện dùng nộ kiếm thức, tiện tay vung mấy kiếm là giết chết đối phương. Nhưng đối phương là Lạc Thanh Dương, cho nên chắc chắn hắn chỉ dùng ba kiếm này. Nếu chỉ dùng được có ba kiếm, vậy đương nhiên phải dưỡng đủ khí thế mới được. Dưỡng đủ khí thế? Mộc Xuân Phong hỏi. Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng nghe vậy khẽ gật đầu, Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân cũng từng dạy bọn họ đạo lý tương tự. Mỗi kiếm khách xứng danh kiếm tiên đều có kiếm thế của mình. Từ danh hiệu mà Cơ Nhược Phong đặt cho bọn họ là hiểu đại khái. Kiếm thế của ta là khí khái nho sinh, Lạc Thanh Dương là ý thê lương, còn Nhan Chiến Thiên là giận, Triệu Ngọc Chân là đạo, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y là ý của sơn thủy tự nhiên, đều là kiếm ý độc nhất của riêng mỗi người. Kiếm thế càng mạnh, kiếm cũng càng mạnh. Tạ Tuyên dứt lời, lông mày nhíu lại, tới rồi. Mọi người trên lầu chỉ cảm thấy một cơn cuồng phong đột nhiên quét qua, chén trà trên bàn cũng lắc lư một chút. Sau đó chỉ thấy ánh bạc lóe lên. Nhan Chiến Thiên đã rút phá quân kiếm. Nhất nộ bạc kiếm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 422, ba kiếm thắng bại. Nhan Chiến Thiên đã rút kiếm của mình. Nhưng ngón tay Lạc Thanh Dương vẫn chỉ đặt hờ lên chui kiếm, không rút kiếm ra khỏi vỏ mà chỉ hất nhẹ lên, chặn kiếm đầu tiên của Nhan Chiến Thiên lại. Sao vậy, Lạc Thanh Dương định không rút kiếm ra mà thắng Nhan Chiến Thiên? Lôi Vô Kiệt kinh hãi. Thật quá kiêu ngạo. Nhanh quá. Tiêu Sắc khẽ cau mày. Nhan Chiến Thiên quát lớn một cái, hất mạnh lên, cả Lạc Thanh Dương lẫn thanh kiếm dài bay ngược về phía sau. Nhan Chiến Thiên giơ kiếm lên. Khoảnh khắc đó giữa thiên hạ như có tiếng sấm nổ. Đây là bộ dạng của Nhan Chiến Thiên lúc nộ ý cao nhất, đã lâu rồi không thấy. Ánh mắt Tạ Tuyên bừng sáng, lộ vẻ kích động hiếm thấy, xem kỹ, nộ ý này còn kinh khủng hơn sấm sét. Xuất kiếm. Nhan Chiến Thiên gầm lên một tiếng, vung phá quân kiếm, đột nhiên chém xuống. Nộ kiếm thức, thức thứ hai, nhất kiếm nộ trảm. Chiêu kiếm hay lắm. Lạc Thanh Dương từ tốn nói một câu. Tiếp đó chậm rãi giơ kiếm, lại chặn kiếm này lại. Lần này, cửu ca kiếm vẫn không hề rời vỏ. Phương viên mười trượng xung quanh một người một kiếm của Lạc Thanh Dương nổi lên khói bụi khắp nơi, toàn bộ mặt đất bị đào sâu ba thước. Nhưng Lạc Thanh Dương vẫn thản nhiên đứng trong ô đất đó, thần sắc lạnh nhạt, xuất kiếm nhẹ nhàng thoải mái. Về. Nhan Chiến Thiên cũng lạnh nhạt nói một chữ. Thanh phá quân kiếm đột nhiên về vỏ. Khi rời vỏ tiếng sấm kinh thiên. Khi về vỏ sấm lại nổi lên. Nếu đã là một kiếm cuối cùng, vậy đương nhiên nếu ngươi không chết tức là ta mất mạng. Lạc Thanh Dương khẽ thở dài một tiếng, búng ngón tay một cái, ánh bạc lại lóe lên, cửu ca kiếm rốt cuộc cũng rời vỏ. Nộ kiếm ý của Nhan Chiến Thiên dâng lên mãnh liệt, như một tấm lưới bao phủ bốn phương tám hướng quanh Lạc Thanh Dương. Còn kiếm của Lạc Thanh Dương lại lạnh nhạt nhẹ nhàng, như một mũi kim, suốt một kiếm đã xuyên thủng tấm lưới kia. Ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào. Phá quân kiếm vào vỏ. cửu ca kiếm vào vỏ. Có cấm quân dụi mắt một cái, hắn đã quan sát rất cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng hắn lại như không thấy gì cả, hai người đã đánh xong. Nhan Chiến Thiên và Lạc Thanh Dương đứng đối diện. Đột nhiên mưa to như trút nước. Lôi Vô Kiệt trên quán trà khẽ thở dài, đúng là một trận chiến đặc sắc. Diệp Nhược Y không hiểu kiếm, chỉ đắm chìm trong vẻ tuyệt mỹ của chiêu kiếm cuối cùng, cô chỉ nói, chiêu kiếm cuối cùng kia đẹp tới cực điểm, nhưng người nào thắng? Hỏi hay lắm, người nào thắng? Tạ Tuyên Bàn bên cạnh mỉm cười, dơ. Chén trà trong tay lên uống một hơi cạn sạch, một mình đi 3.000 dặm khiêu chiến, một kiếm ngang với 100.000 hùng sư. Dùng thắng thua bàn về kiếm này, thở tặc. Thở tặc thì thở tặc, dẫu sao cũng phải có kết quả chứ. Một Xuân Phong nói. Kết quả, đương nhiên sẽ có. Tạ Tuyên gõ vạn quyển thư trên bàn. Sau trận chiến lần này, khí thế của Thiên Khải Bạch Vương Phủ đã không thể vãn hồi. Tiêu Sách đột nhiên nói. Nói xong câu này, những người trong lầu còn chưa rõ thắng bại trong trận tỷ thí lần này đều nhận được một đáp án tương đối xác thực. Chuyện xảy ra tiếp theo bên dưới lầu cũng xác minh lời nói của Tiêu Sách. Nhan Chiến Thiên xoay người đi khỏi, Lạc Thanh Dương cắm cửu ca kiếm vào trong đất. Con đường hỏi kiếm của hắn còn chưa kết thúc, hắn còn chờ kiếm khách tiếp theo. Bạch Vương Tiêu Sùng đi xuống lầu, đưa khoác áo khoác lên người Nhan Chiến Thiên, đại sư phụ cực khổ rồi. Dưới áo khoác, cánh tay cầm phá quân kiếm của Nhan Chiến Thiên không ngừng run rẩy. Hắn trầm giọng nói, tài nghệ không bằng người, không giúp được Sùng Nhi rồi. Đại thế của Bạch Vương Phủ đã mất, cơ hội duy nhất hiện giờ là Nhan Chiến Thiên thắng được Lạc Thanh Dương, như vậy vị trí đệ nhất thiên hạ sẽ là của Nhan Chiến Thiên. Có người mạnh nhất thiên hạ trấn thủ Bạch Vương Phủ, như vậy còn có cơ hội nhòm lên ngôi báu cửu ngũ. Nhưng sau ba kiếm, cho dù Nhan Chiến Thiên xuất ra chiêu kiếm mạnh tới mức trước nay chưa từng có, vẫn không thắng được Lạc Thanh Dương. Không sao. Đại sư phụ không sao là được. Bạch Vương thở dài. Chiêu kiếm này, Lạc Thanh Dương sử dụng mấy thành công lực? Lý Phàm Tùng hỏi. Tạ Tuyên khẽ cau mày, 9 thành. 8 thành. Ta chỉ nhìn ra hắn còn chưa dùng hết toàn lực, nếu không Nhan Chiến Thiên không thể đi khỏi bình an vô sự như vậy. Thế nhưng rốt cuộc hắn dùng mấy thành công lực, ta không đánh nên không nhìn ra được. Không thì, sư phụ, người tới đánh một trận đi. Lý Phàm Tùng giật dây. Ta dùng hết toàn lực cùng lắm thì ngang với Nhan Chiến Thiên lúc vừa rồi. Không đánh nổi, không đánh nổi. Không thì con tới thử đi. Dẫu sao con cũng còn trẻ tuổi, thua cũng không mất mặt. Tạ Tuyên trả lời. Lý Phàm Tùng mỉm cười lúng túng, con còn phải giấu kiếm của mình. Hả? Tạ Tuyên nhướng mày. Lý Phàm Tùng đột nhiên nghiêm mặt nói, giết kẻ đáng giết. Lôi Vô Kiệt đột nhiên đứng dậy. Diệp Nhược Y xoay người cả giận nói, điên à. Tiêu Sách giơ tay ấn hắn xuống, ngồi xuống. Làm gì thế? Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói, hai vị sư phụ kiếm tiên đều không có mặt ở đây, ta thay cho kiếm của bọn họ hỏi Lạc Thanh Dương một lần. Chưa tới lượt ngươi chơi trò anh hùng, ngồi xem có biến số gì không đã. Tiêu Sách bất đắc dĩ nói. Ở một quán trà khác, Tiêu Vũ cười nói, xem ra danh xưng đệ nhất thiên hạ của Nghĩa Phụ là hoàn toàn xứng đáng. Có hắn trấn thủ, Bạch Vương Phủ đã hoàn toàn không còn hy vọng, không biết Vĩnh An Vương Phủ có dám tới ứng chiến không? Nghe nói Lạc Tiên sinh xuất kiếm chém tấm biển Vĩnh An Vương Phủ, xem ra hắn không quên lời của Điện Hạ. Tiêu Sách không đến, Lạc Tiên sinh cũng tự tới. Tìm. Tô Xương Hà nói. Đại gia trường, ngươi là thiên hạ đệ nhất sát thủ trong Hắc Đạo, Nghĩa Phụ. Của ta là thiên hạ đệ nhất kiếm khách ngoài Bạch Đạo, ngươi cảm thấy ngươi so với hắn, ai sẽ mạnh hơn đây? Tiêu Vũ đột nhiên hỏi. Thứ ta tu luyện là thuật giết người, chỉ bàn sinh tử, không phân thắng bại. Nếu bàn về võ công, đúng là ta kém hơn Lạc Tiên sinh vài phần. Nhưng ngươi muốn ta giết hắn, ta cũng nắm chắc được 5 phần. Tô Xương Hà trả lời. 5 phần ư? Tiêu Vũ nói đầy ẩn ý. Bên dưới quán trà, tiếng người ồn ào huyên náo. Trong số các kiếm khách đứng xem có rất nhiều người lao nhau muốn thử, nhưng không có dũng khí bước tới. Tô Mộ Vũ mở dù, ngăn cơn mưa đột nhiên trút xuống như thác đổ. Vô Song cười nói, không ngờ cái dù của ngươi lại có tác dụng thật. Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn hộp kiếm mà Vô Song đặt dưới đất, nó hơi ồn rồi đấy. Vô Song nhún vai một cái, chẳng có cách nào, thế thanh kiếm mạnh như vậy, nó cũng chẳng kiềm chế được. Không phải ngươi định. Tô Mộ Vũ ngẩn người. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Vô Song đã đột nhiên tung người nhảy lên, cầm theo Vô Song kiếm hạp hạ xuống trước mặt Lạc Thanh Dương. Mưa to như thác đổ. Là hắn. Lôi Vô Kiệt cả kinh. Hắn là ai? Đám người Lý Phàm Tùng hỏi. Vô Song, Vô Song của Vô Song Thành. Tiêu Sắc chậm rãi đáp. Tạ Tuyên mỉm cười, thú vị. Vô Song Thành, Vô Song cũng tới hỏi kiếm tiền bối. Vô Song chắp tay nói. Bạch Vương đang định đi khỏi lại đột nhiên quay người nhìn sang, Vô Song cũng quay sang nhìn hắn, mỉm cười nói, đừng đi vội, bạn cũ. Người của Bạch Vương phủ xuất chiến đâu chỉ có Nhan tiền bối. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 423, Vô Song tiểu kiếm tiên. Người trong thiên hạ đều biết Vô Song Thành có một vị thành chủ mới. Người trong thiên hạ đều nghe nói vị thành chủ Vô Song Thành mới này tuy còn trẻ tuổi mà lại rất có triển vọng. Nhưng đại đa số mọi người không ngờ được, vị thành chủ này lại trẻ đến vậy. Vô Song nhếch miệng cười, đặt thẳng Vô Song kiếm hạp xuống đất, như rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây xem như vậy. Tiêu Vũ trên quán trà nhướng mày một cái, chuyện Vô Song Thành thất bại rồi à. Tên Tiêu Cảnh Hà đúng là rác rưởi. Một đứa bé chắc cũng chẳng gây được bao nhiêu phiền toái. Long Tà sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói. Nhưng Tô Xương Hà lại lắc đầu một cái, cười lạnh nói, một đứa bé. Ngươi biết tay hắn đang cầm cái gì không? Đó là Vô Song kiếm hạp, bên trong cất giữ danh kiếm đứng thứ hai trong thiên hạ Đại Minh Chu Tước. E rằng thằng nhóc này sẽ gây ra phiền toái lớn đấy. Thật không ngờ Bạch Vương Phủ còn có tiền đặt cược. Tiêu Vũ trầm giọng nói. Tô Xương Hà nhìn Vô Song suy tư, nhưng ánh mắt liếc qua lại đột nhiên thấy trong đám người gần đó có kẻ thu một cây dù quen thuộc. Nhưng hắn quan sát một hồi lâu, cây dù kia và người cầm dù đều giả biến mất. Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà lẩm bẩm. Tiêu Sùng cau mày, chậm rãi nói sau lưng Vô Song, ta còn tưởng ngươi sẽ không tới. Ta đã đáp ứng ngươi, sao lại không tới? Vô Song Thành chúng ta là loại nói không giữ lời hay sao? Vô Song mỉm cười. Vốn ta tưởng ngươi sẽ tới, nhưng đại sư phụ trở lại đã nhiều ngày mà vẫn không có tin tức gì của ngươi. Tiêu Sùng nói. Ta bị thương, bà thanh kiếm của cái gã ở Tuyết Nguyệt Thành không dễ. Đối phó. Trên đường ta vừa dưỡng thương vừa đi tới Thiên Khải Thành, cực khổ lắm đó. Lát nữa điện hạ phải mời ta một bữa thật ngon đấy. Vô Song nhún vai một cái. Nghe nói Thiên Khải Thành có một tòa Cửu Nguyệt Phường, các cô gái trong đó đều rất đẹp, điện hạ phải dẫn ta tới nghe vài bài hát đấy. Vô Song mỉm cười, sắc mặt chất phát. Tiêu Sùng lắc đầu một cái, là Ti Nhạc Phường. Được, ta sẽ bảo Hổ Đại Nương đích thân đánh đàn cho ngươi. Hổ Đại Nương? Sao nghe không hứng thú mấy nhỉ? Vô Song thở dài. Lôi Vô Kiệt nhài người ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với Vô Song, Vô Song huynh đệ. Lại gặp mặt rồi. Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, ô, Lôi huynh. Trận này phải đánh cho hay đấy, chúng ta ủng hộ ngươi. Lôi Vô Kiệt hưng phấn vỗ bệ cửa sổ. Bây giờ quan hệ giữa Tuyết Nguyệt Thành và Vô Song Thành tốt đến vậy ư? Tạ Tuyên tò mò hỏi. Tiêu Sắc và Diệp Nhược Y nhìn nhau, nhún vai một cái. Lôi Vô Kiệt và Vô Song đâu quan tâm Vô Song Thành Tuyết Nguyệt Thành gì, bọn họ chỉ tán thưởng lẫn nhau mà thôi. Đến từ thiếu niên Tinh Tinh tương tích. Mối liên kết của các thiếu niên. Cũng như Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên gặp Tống Yến Hồi, cũng rất muốn kết giao bằng hữu với hắn. Vô Song vẫy tay với Lôi Vô Kiệt, yên tâm, chắc chắn ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nói xong, hắn xoay người sang phía Lạc Thanh Dương, giơ một tay, tiền bối, xin chỉ giáo. Nếu trước mặt Vô Song là người giang hồ khác, thấy người trẻ tuổi khiêu chiến mình chỉ mãi nói chuyện với người khác, coi mình như không thấy. Chắc hắn đã rất tức giận. Nhưng đang ở đây lại là Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương là người tính tình rất tốt, ít nhất bề ngoài là như vậy, từ. Trước đến nay hắn không mấy khi để lộ tâm trạng trong lòng ra ngoài. Cho nên Lạc Thanh Dương chỉ gật đầu một cái, được thấy Vô Song kiếm hạp, là may mắn của Lạc Mổ. Thật không? Cô kiếm tiên ngài cũng nhận ra Vô Song kiếm hạp. Nghe sư phụ ta nói đã rất nhiều năm rồi Vô Song Thành không có ai mở được nó ra. Có người nói ta là phôi kiếm trời sinh, lại có người nói ta là thành chủ. Đời đầu chuyển thế, nhưng nói tới nói lui thì vẫn phải, Vô Song lập tức mở hộp kiếm ra. Lạc Thanh Dương vẫy tay ngắt lời hắn, lạnh nhạt nói. Dùng kiếm luận đạo. Được thôi. Vô Song đá chân một cái, Vô Song kiếm hạp lập tức mở ra, hắn vung tay lên, 10 thanh phi kiếm đã hạ xuống trước mặt. Vân Toa, Thanh Sương, Phượng Tiêu, Hồng Diệp, Hồ Điệp, Tuyệt Ảnh, Phá Kiếp, Sát Sinh, Ngọc Như Ý, Nhiễu Chỉ Nhu. Ồ! 10 thanh phi kiếm. Ánh mắt Tạ Tuyên đầy vẻ tán thưởng, chẳng trách Tống Yến Hồi coi trọng tên đệ tử này đến vậy. Lần đầu tiên gặp hắn, mới có 5-6 thanh phi kiếm đã khiến chúng ta lúng cuống chân tay, bây giờ có tới 10 thanh. Tạ tiên sinh, có cơ hội thắng Lạc Thanh Dương không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tạ Tuyên nhướng mày, có lẽ có cơ hội khiến hắn rút kiếm. Vô Song vút nhẹ 10 thanh phi kiếm, ngón tay gõ nhẹ lên, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển, như đang gảy đàn. Lạc Thanh Dương chỉ lẳng lặng đứng nhìn, ngón tay chạm hờ lên chui kiếm. Đi! Vô Song đột nhiên gầm lên một tiếng. 10 thanh phi kiếm lập tức bay ra, nhắm thẳng tới Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương nhanh chóng lui lại, cửu ca kiếm trong tay đột nhiên vung lên tạo thành một hình tròn hoàn mỹ, ngăn 10 thanh phi kiếm bên ngoài vòng. 10 thanh phi kiếm, 3628800 loại biến hóa, nhưng không phá được một vòng tròn đơn giản nhất. Mà thanh cửu ca kiếm kia vẫn chưa ra khỏi vỏ. Trên trán Vô Song đã lấm tấm mồ hôi, kiếm của đối phương còn chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm thế đã mạnh mẽ tới mức hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn học kiếm dưới trướng Tống Yến Hồi từ nhỏ, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ cảm thấy bị áp chế đến vậy. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy không khí khó mà thở nổi, rốt cuộc đã hiểu trên trời còn có trời, trên người còn có người, đây không phải lời nói khoác. Kiếm tiên tuyệt thế trước mắt xứng đáng với câu trời trên trời, người trên người. 10 thanh phi kiếm, đây đã là cực hạn ư? Lôi Vô Kiệt lo lắng nói. Tiêu Sách nhìn hộp kiếu bên chân Vô Song, phát hiện 2 thanh phi kiếm còn lại đang rục rịch. Hắn kinh ngạc, hạ giọng nói, không, còn chưa phải cực hạn. Vô Song mỉm cười nói, nếu chưa đủ, vậy dốc sức đánh thôi, không lưu thủ. Thương. Thanh phi kiếm thứ 11 bay ra như một áng mây, trắng toát tinh khiết, mang theo tiên khí mờ ảo. Mang. Thanh phi kiếm thứ 12 cũng lướt ra nhưng như vỏ cây khô héo, mang theo khí tức tang thương khô bại bất tận. 12 thanh phi kiếm đánh tới. Vô Song giơ hai tay, phi kiếm xoay tròn quanh người hắn. Sự thần kỳ của ngự kiếm thuật khiến mọi người xung quanh thán phục. Những kiếm khách đứng quan chiến trận tròn hai mắt, phi kiếm thuật 12 thanh, đây mới là kiếm thuật trong truyền thuyết. Ánh mắt Tạ Tuyên càng thêm tán thưởng, 12 thanh phi kiếm. Vô Song thành suy yếu cả trăm năm, rốt cuộc cũng có một tiểu kiếm tiên. Lý Phàm. Tùng, Lôi Vô Kiệt, sau này nếu các ngươi muốn dùng kiếm thuật xưng hùng thiên hạ, vậy người tên Vô Song bên dưới chính là đối thủ. Mạnh nhất của các ngươi. Kiếm tiền bối cười chê rồi. Vô Song cắn răng, vô tâm ung tay lên. Lạc Thanh Dương cũng vung ống tay áo, cửu ca kiếm rời vỏ. Từ khi xuất hiện tới giờ Lạc Thanh Dương luôn nói chuyện không nóng không lạnh, vừa thản nhiên vừa khó hiểu. Nhưng giờ khắc này thấy Vô Song tiểu kiếm tiên dùng hết 12 thanh phi kiếm, ánh mắt hắn đầy hưng phấn, tiếp đó lại hét lớn hai tiếng. Kiếm! Tốt! Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 424, Đại Minh Chu Tước. Lạc Thanh Dương còn chưa nói xong, cửu ca kiếm đã rời vỏ. Đối mặt với 12 thanh phi kiếm, kiếm pháp của Lạc Thanh Dương không đơn giản một chiêu một thức như lúc trước, kiếm pháp trở nên hỗn loạn phức tạp, nhất là bước chân hắn vừa rải rác nhưng vừa nhanh chóng, mang một cảm giác kỳ quái. Ban đầu kiếm thế của hắn dâng trào mãnh liệt, tiếp đó lại trở nên mờ mịt phiêu hốt, tiếp đó lại thành mềm mại đa tình. Đây là kiếm vũ. Lôi Vô Kiệt nhìn ra chút môn đạo nhưng không dám chắc. Đúng là kiếm vũ. Lý Phàm Tùng gật đầu nói. Nhưng đây là kiếm vũ gì? Lôi Vô Kiệt lại hỏi. Lý Phàm Tùng suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu nói, chưa từng thấy. Vậy là, ánh mắt tất cả mọi người đổ sang phía Tạ Tuyên. Tạ Tuyên lắc đầu bất đắc dĩ, hóa ra bên dưới là hai vị thần tiên giao chiến, bên trên là một tiên sinh ta đây kể chuyện. Được rồi, ta biết nó. Kiếm vũ của Lạc Thanh Dương là 11 thức kiếm vũ tự nghĩ ra, đánh từ đầu đến cuối cần hơn nửa canh giờ. Bộ kiếm vũ này tên đầy đủ là cửu ca, cùng tên với kiếm của hắn. Chính thức đầu tiên trong 11 thức kiếm vũ mang tên thần linh trong thần thoại thượng cổ, căn cứ theo tên thần linh mà đặc tính của kiếm vũ cũng bất đồng. Nó bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Đông Quân, Hà Bá, Sơn Quỷ. Bây giờ hắn đang nhảy tới thức kiếm vũ Tương Quân. Hai thức cuối cùng là Quốc Thương mang khí thế bi thương, kiếm thế mênh mông, có thể xưng là tuyệt thế, cùng với lễ. Hồn tụ tập tất cả kiếm khí vào một kiếm. Tiên sinh thật uyên bác. Một Xuân Phong cảm thán. Những người khác cũng chắp tay thở dài nói theo, tiên sinh thật uyên bác. Tạ Tuyên thở dài, thần sắc thoáng vẻ buồn rầu. Lúc này hắn vô cùng tán thưởng thiếu niên bên dưới, nhưng liệu thiếu niên này chịu được tới thức thứ mấy? Phi kiếm của Vô Song vừa bị đánh về lại bay ra. 12 thanh phi kiếm tạo thành thế công chằng chịt dồn dập, nhưng lại bị kiếm vũ của Lạc Thanh Dương ung dung đánh lui. Mà Lạc Thanh Dương càng ngày càng cách hắn gần hơn. Đã nhảy tới thức thứ năm, Đại Tư Mệnh. Tạ Tuyên thở dài. Lý Phàm Tùng nói, sao tiên sinh lại thở dài? Vì từ thức này trở đi là kiếm giết người. Tạ Tuyên chậm rãi nói, cánh tay từ từ đặt lên chuôi kiếm. Trong đám người, Tô Mộ Vũ vừa giấu mình cũng đặt tay lên cán dù. Hắn mới quen Vô Song vài ngày nhưng vị sát thủ vô tình với nội tâm lạnh lùng. Khốc liệt này với Vô Song lại có cảm giác tán thưởng lẫn nhau hết sức kỳ quái. Cho nên Tô Mộ Vũ không muốn Vô Song chết ở đây. Nhưng thập bát kiếm trận của Chấp Tán Quỷ liệu có mạnh hơn 12 phi kiếm của Vô Song kiếm hạp hay không? Đại sư phụ, Vô Song còn chống đỡ được bao lâu? Tiêu Sùng cũng nhìn ra lúc này Vô Song đang hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hắn rất mạnh, ít nhất cũng chống được tới Đông Quân. Nhan Chiến Thiên trả lời. Người có cứu được hắn không? Tiêu Sùng dứt khoát hỏi. Nhan Chiến Thiên lắc đầu một cái, ta bị thương, không cứu được hắn. Trong số những người ở đây chỉ có Tạ Tuyên mới cứu được hắn. Tiêu Sùng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Sách, cũng vừa đúng lúc Tiêu Sách nhìn về phía hắn. Tạ tiên sinh. Tiêu Sách mở miệng hỏi. Hiểu rồi. Tạ Tuyên trầm giọng nói. Phi kiếm thuật đúng là một môn kiếm thuật tuyệt diệu, nhưng thân là kiếm khách, dùng máu nuôi kiếm, dẫu sao vẫn không phải chính đạo. Nếu trong tay không thật sự cầm kiếm, cuối cùng vẫn kém chút hỏa hầu. Lạc Thanh Dương đã nhảy tới thức thứ sáu thiếu tư mệnh, lạnh nhạt nói, có lẽ nếu ngươi mượn thanh đoạn thủy kiếm của sư phụ ngươi tới đây, sẽ kiên trì được lâu hơn một chút. Cầm kiếm trong tay, ta có mà. Vô Song miễn cưỡng mỉm cười. Hả? Lạc Thanh Dương khẽ cau mày. Đi. Vô Song vung ống tay áo, 12 thanh phi kiếm đâm nghiêng, cản Lạc Thanh Dương lại. Kiếm vũ của Lạc Thanh Dương ngưng lại trong chớp mắt. Nhưng ngay lúc này Vô Song giơ chân đá thanh kiếm thứ 13 trong Vô Song kiếm hạp bay ra. Đó là một thanh trường kiếm toàn thân đỏ rực, mũi kiếm trạm trổ hình một con phượng hỏa tắm lửa bay lên. Đại Minh Chu Tước. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, sao thanh kiếm này giống sát phố kiếm của sư phụ Lôi Oanh vậy? Đúng vậy, sát phố kiếm của Lôi Oanh vốn được rèn phỏng theo thanh kiếm này. Đây là Đại Minh Chu Tước đứng hạng 2 trong kiếm phổ. Tà. Tuyên cao giọng nói. Vô Song giơ tay phải nắm chặt lấy Đại Minh Chu Tước, sau đó giơ tay trái ra quệt lên lưỡi kiếm một cái. Máu tươi lập tức chảy ròng ròng, nhuộm lên lưỡi kiếm. Sao hắn lại làm vậy? Lý Phàm Tùng hỏi. Đại Minh Chu Tước và 12 thanh phi kiếm đều do quỷ kiếm sư chế. Tạo, phải dùng máu nuôi nấng. Hơn nữa kiếm có linh tính, nhưng khác với kiếm tâm của kiếm tâm trụng các ngươi, kiếm tâm của những thanh kiếm này đều là tà ác quỷ dị. Lệ khí giết chóc rất nặng. Cho nên Đại Minh Chu Tước còn có một cái tên. Tạ Tuyên trầm giọng nói. Tiêu Sắc của không nhịn được y đi tới, nói tiếp, ma kiếm. Ánh mắt Xích Vương Tiêu Vũ sáng bừng lên, đây là danh kiếm đứng thứ hai trong thiên hạ, Đại Minh Chu Tước ư. Đúng là kiếm tốt, giết tên Vô Song, ta muốn thanh kiếm này. Cướp nó đến đây cho ta. Tô Xương Hà lắc đầu thở dài nói. Ta khuyên Điện Hạ không nên có ý đồ. Với thanh kiếm này, cho dù là ta cũng chẳng tùy tiện đến gần nó. Đây còn là ma kiếm đấy. Ngay khi nắm lấy Đại Minh Chu Tước, ánh mắt Vô Song lập tức đỏ rực như lửa. Hắn cảm thấy tinh thần của mình lập tức bị hút ra, như đang từ từ bay vào hư vô mịt mờ. Hộp kiếm có 13 thanh, thanh dễ cầm lên nhất chính là Đại Minh Chu Tước. Vô Song vẫn luôn biết chuyện này, nhưng khi cầm Đại Minh Chu Tước lên, liệu là người khống chế kiếm hay kiếm khống chế người, vậy phải xem tâm trí của người cầm kiếm. Đông Quân Lạc Thanh Dương xuất kiếm đánh rơi 12 thanh phi kiếm xuống đất, chém về phía Vô Song. Vô Song cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo, 12 thanh phi kiếm bay lên, kết hợp cùng thanh Đại Minh Chu Tước cuối cùng, đâm về phía Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng lúc này Vô Song đã mạnh hơn vừa rồi, nhưng một kiếm khách bị kiếm khống chế, cho dù trong thời gian ngắn công lực tăng nhiều nhưng tới cuối cũng chẳng còn sức, không đáng e ngại. Kết thúc thôi. Lạc Thanh Dương xuất ra một kiếm. Một kiếm này rất đẹp, rất ấm áp, tựa như mặt trời lặn vào mùa đông, dòng suối trong trên hoang mạc, khói bếp lượn lờ trong ánh nắng chiều. Đây là Đông Quân, vị thần mùa xuân tôn quý, ung dung, uy nghiêm, oai hùng. Màu đỏ lửa trong mắt Vô Song lập tức biến mất, nụ cười lạnh lẽo bên khóe miệng lại hóa thành cái nhếch môi cười trong sáng thuần túy. 12 thanh phi kiếm gầm thét lướt qua bên cạnh Lạc Thanh Dương, thanh Đại Minh Chu Tước và Cửu Ca kiếm đánh thẳng vào nhau. Hai người lướt qua đối phương. Ống tay áo bên trái của Lạc Thanh Dương đã bị chém đứt một đoạn, rơi xuống dưới đất. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Không ngờ Vô Song chỉ thiếu một chút nữa thôi là làm thương tổn được tới vị kiếm tiên tuyệt thế Lạc Thanh Dương. Vô Song ngoắt tay một cái, 12 thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt hắn. Hắn giơ Đại Minh Chu Tước, vạch qua 12 thanh phi kiếm, tạo ra âm thanh lanh lảnh. Vô Song ta, sao lại bị một thanh kiếm khống chế cơ chứ? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audiotruyện.org Chương 425, Thức kiếm quốc thương. Tô Mộ Vũ náo mình giữa đám người đột nhiên mỉm cười. Gương mặt hắn rất ít khi có biểu cảm như vậy. Cuộc sống sát thủ lâu năm đã khiến trái tim của hắn trở nên lạnh giá. Đừng nói tới cười, ngay cả tức giận, bi thương, kinh ngạc, tất cả những vẻ mặt đó cực ít khi xuất hiện trên gương mặt hắn. Nhưng hắn lại đột nhiên mỉm cười, hắn nhìn Vô Song ngông cuồng tự đại, mặt mày kiêu ngạo, tay cầm trường kiếm, bên cạnh là 12 thanh phi kiếm lơ lửng, cuối cùng không nhịn được mỉm cười, thậm chí nhỏ giọng nói một câu, hay cho một thiếu niên. Vô Song nhướng mày với Lạc Thanh Dương, Lạc tiên sinh thấy sao? Lạc Thanh Dương gật đầu một cái, kiếm tốt, phối hợp với kiếm khách tuyệt thế. Ngươi rất giỏi, đáng để ta xuất kiếm. 12 thanh phi kiếm và Đại Minh Chu Tước cùng hiện thân, nghe nói tình cảnh này chỉ xuất hiện trong thời thành chủ Vô Song thành đời đầu. Đại huyền mà vài chục ngàn đại quân cũng không công phá được lại bị 13 thanh kiếm mạnh mẽ xé rách một lỗ hổng. Chúng ta thật may mắn biết bao, được thế thanh kiếm tuyệt thế này trở lại thiên hạ. Tạ Tuyên ném chén trà trong tay đi. Chủ quán, đổi rượu. Tạ tiên sinh hứng thú rồi à? Tiêu Sắc cười nói. Tạ Tuyên cất tiếng cười dài, đâu chỉ hứng thú, ta còn muốn cầm kiếm hát vang. Hôm nay tới đây không ngủ. Lôi Vô Kiệt cũng cười, đã biết trước là tên này bất phàm, không ngờ lâu rồi không gặp, hắn đã trở nên lợi hại tới mức này. Ta còn tưởng sau lần trước xuống khỏi thiên hạ đệ nhất cát, ta và Lý Huynh đã là người có kiếm thuật mạnh nhất trong giới trẻ, xem ra chỉ là ép ngồi đáy giếng. Ép ngồi đáy giếng thì đã sao? Dù sao hôm nay chúng ta cũng đã mở rộng tầm mắt. Giọng nói của Lý Phàm Tùng cũng đầy hưng phấn. Hễ là kiếm khách, được chứng kiến tận quyết chiến đỉnh cao như vậy. Có ai kìm nén được kích động và hưng phấn trong lòng kia chứ? Ánh mắt Nhan Chiến Thiên thoáng chút ảm đạm, hắn thở dài nói với Tiêu Sùng, Sùng Nhi, kiếm thuật của vị Vô Song thành chủ này, ít nhất đã trên ta. Tiêu Sùng kinh ngạc. Vô Song thể hiện ra thực lực khiến người ta thán phục nhưng không ngờ ngay cả nộ kiếm tiên bình thường vô cùng kiêu ngạo tự phụ cũng thừa nhận không bằng thiếu niên 18 tuổi này. Còn trẻ tuổi như vậy đã là kiếm tiên. Nhan Chiến Thiên cảm thán. Tiêu Sùng tập trung tinh thần nhìn hai người trong sân, nếu Vô Song đúng như lời Nhan Chiến Thiên đã nói, như vậy không phải không thể dốc sức xuất kiếm thắng được cô kiếm tiên. Nếu được như vậy, địa vị của Bạch Vương Phủ trong Thiên Khải Thành sẽ lập tức thay đổi. Hắn siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Liệu tên này có thắng không? Tiêu Vũ cao mày nói. Tiếng thở hổn hển của Tô Xương Hà cũng hóa thành trầm trầm. Lúc trước 12 thanh phi kiếm của Vô Song tuy khiến người ta kinh ngạc thán phục nhưng muốn thắng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương vẫn là nằm mơ. Giữa ba ngày. Nhưng lúc này Đại Minh Chu Tước xuất thế, liệu có khả năng thắng không? Hắn cười một tiếng, đúng là suy nghĩ đáng sợ. Tiêu Vũ xoay chén trà trên tay, nói đầy ẩn ý, Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đáng sợ là do trí tưởng tượng đáng sợ. Chuyện này không thể xảy ra, nếu hắn thắng chắc cũng là nỏ mạnh hết đà, mời tiên sinh dùng mọi giá giết chết hắn. Tô Xương Hà gật đầu một cái. Được. Lúc này Long Tà đột nhiên nghi người, cung kính cúi đầu nói, Đại Tổng Quản. Tiêu Vũ và Tô Xương Hà xoay người, chỉ thấy Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên đang bước vào phòng. Đại Tổng Quản, ngươi tới rồi. Tiêu Vũ nói. Cẩn Tuyên gật đầu một cái, thật ra ta tới đã lâu, ta vẫn luôn đứng phía xa quan sát. Nhưng xem tình huống bây giờ không thể không tới gần một chút cho tiện tay. Ý ngươi là? Tiêu Vũ hỏi. Nếu thằng nhãi đó thắng, bất luận phải trả giá ra sao giết hắn. Cẩn Tuyên nghiêm mặt nói. Tiêu Sùng đột nhiên đặt tay lên chuôi kiếm. Nộ kiếm thức, nhất nộ bạc kiếm. Nhan Chiến Thiên cau mày, Sùng Nhi, con định. Nếu Vô Song thắng, chắc chắn có phân nửa số người ở đây không cho hắn đi. Tiêu Sùng trầm giọng nói. Trên quán trà, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách nhìn nhau, đều nắm binh khí trong tay. Lý Phàm Tùng cảm nhận được không khí xung quanh biến đổi, không nhịn được nói, hai người dưới tầng còn đang đọ kiếm nhưng mấy thế lực trong Thiên Khải Thành đã định đấu sức rồi, đúng là vô nghĩa. Tạ Tuyên vỗ vai Lý Phàm Tùng một cái, bọn họ đấu chuyện của họ, chúng ta xem kiếm của chúng ta. Chưa quyết định được thì xem bản ý của mình. Tô Mộ Vũ nhìn cây dù trong tay, quán trà bên trái là người của Vĩnh An Vương Phủ, bọn họ chưa chắc đã cứu Vô Song nhưng chắc chắn sẽ không giết hắn. Dưới quán trà là Bạch Vương Tiêu Sùng và Nhan Chiến Thiên. Nhan Chiến Thiên tuy không thấy máu nhưng nội kình đã loạn, không thể tùy ý xuất thủ. Tiêu Sùng sư thừa là Cẩn Ngọc và Nhan Chiến Thiên, hai môn công phu Tĩnh Lặng và Giận Dữ đều có chút thành tựu, lát nữa chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Còn quán trà đối diện, ngoại trừ Tô Xương Hà ra, vừa rồi còn xuất hiện một luồng khí tức cường đại, chắc là Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên. Chắc chắn bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết Vô Song. Thập Bát kiếm trận của mình liệu sẽ cản được bao lâu? Làm sao mới dẫn được Vô Song đi một cách thuận lợi? Tô Mộ Vũ cúi đầu nhanh chóng suy nghĩ, hắn là kẻ giết người lợi hại nhất ám hà, nhưng kế hoạch của kẻ giết người cũng có thể cứu người. Cuối cùng Lạc Thanh Dương đã lại xuất kiếm. Theo thứ tự, kiếm vũ lần này là Thiếu Tư Mệnh. Lý Phàm Tùng hỏi, nhưng sao khí thế lại mạnh mẽ đến vậy? Tạ Tuyên cũng kinh ngạc, tiếp đó lắc đầu. Không phải Thiếu Tư Mệnh. Đây là quốc thương. Lạc Thanh Dương trực tiếp dùng quốc thương. Đây là quốc thương kiếm vũ. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Kiếm phong múa lượn, tiếng rít chợt vang lên. Như trong kiếm phong kia có ngàn vạn tráng sĩ đang hát khúc nhạc buồn. Thao Ngô Qua Hề Phi Tê Giáp, Xa Thác Cốc Hề Đoản Binh Tiếp. Tinh Tế Nhật Hề Địch Nhược Vân, Thỉ Giao Trụy Hề Sĩ Tranh Tiên. Tạ Tuyên vuốt nhẹ lên kiếm. Ngâm khẽ theo tiếng rít. Kiếm phong nổi lên, tiếp đó là kiếm thế. Nên mô tả kiếm thế đó, như ngàn vạn tráng sĩ nấp trong tầng mây, gõ trống lớn, cao giọng hát vang, hát tời khàn giọng, bi thống thê lương. Ngàn vạn tráng suy đã mất nhưng lòng yêu nước vẫn bất diệt. Mà giận. Mà bi. Mà không hề ngại ngần. Đây là kiếm thức quốc thương, chiêu kiếm thê lương nhất, kiếm pháp mạnh nhất của Lạc Thanh Dương. Thế nào là quốc thương? Trên chiến trường, kẻ chết mà không có dũng, theo tục lệ không được chôn cất trong quan tài, mà mai táng trong đất mộ. Tất cả bọn họ đều là quỷ vô chủ, được gọi là thương. Ngươi biết vì sao ngày trước Lạc Thanh Dương lại chọn mộ Lương Thành không? Xưa kia mộ Lương Thành là cửa ải hiểm yếu ở phía Tây, từng có 10 vạn đại quân chôn thay nơi đây. Quốc gia của bọn họ đã bị đánh bại, hoảng hốt bỏ trốn, chỉ để lại những tướng sĩ chết trận nằm lại tại đó, không ai chôn cất, phơi thay nơi hoang dã. Cho đến trăm năm sau hóa thành bụi đất. Thương này, chính là quốc thương. Có thứ gì thế lương hơn nỗi thê lương của đất nước? Vô Song giơ cánh tay trái, 12 thanh phi kiếm vây quanh hắn, hắn tung người nhảy lên, trên đại minh chu tước chợt hiện lên sắc máu. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 426, thanh kiếm tiếp theo. Tuy kiếm là ma kiếm, nhưng nếu lòng của kiếm khách ngay thẳng, vậy việc gì phải để ý? Tạ Tuyên vẫy rượu trong tay xuống đất. Kiếm tốt như. Vậy, nên kính một chén. Vô Song tung người nhảy xuống, 12 thanh phi kiếm bên cạnh đều đã bị kiếm phong thổi về trong Vô Song kiếm hạp. Chỉ còn lại thanh Đại Minh Chu Tước cuối cùng trong tay hắn. như phượng hoàng tắm lửa ra đời, mỹ lệ tới tuyệt đỉnh, một kiếm xé rách bầu trời. Còn Lạc Thanh Dương nhẹ nhàng nâng cửu ca kiếm lên, vẫn thê lương như gió. Trong kiếm phong, bài hát bi thống của tráng sĩ như đã tới hồi cuối, không còn là từng nốt cao tráng lệ lúc đầu, mà trở nên trầm trầm kéo dài. Hai kiếm giao nhau. Cửu ca kiếm đột nhiên vào vỏ, kiếm phong chợt ngừng. Vô Song cầm Đại Minh Chu Tước lui thẳng về phía sau. Hắn vung tay lên, Đại Minh Chu Tước cũng trở về trong hộp kiếm. Vô Song giơ tay, hộp kiếm đột nhiên khép lại. Ai thắng? Lý Phàm Tùng hỏi. Lôi Vô Kiệt lắc đầu một cái, hắn cũng không nhìn ra. Tiêu Sách nhíu chặt chân mày nhìn Vô Song, hình như cũng không đoán ra. Hai người cứ đứng đối mặt như vậy, cứ như không ai bị thương. Lạc Thanh Dương gật đầu nói, Vô Song Thành có đệ tử như ngươi, là vinh hạnh của bọn họ. Vô Song cũng chấp tay, kiếm của tiền bối không giống kiếm tại nhân gian, vãn bối mở mang tầm mắt. Được. Trong số các kiếm khách đứng xem không biết ai hô to một câu. Những kiếm khách khác cũng không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Cho nên kết quả của trận đánh này là hòa. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói. Chờ đã, Vô Song, hắn. Diệp Nhược Y đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy dưới quán trà, Vô Song đột nhiên quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ một tiếng, thất bại rồi. Lạc Thanh Dương khẽ thở dài, nếu ngươi tu luyện thêm 10 năm nữa có lẽ kiếm trong tay ngươi sẽ thắng được ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Vô Song lẩm bẩm nói. Hai chữ đáng tiếc này mang rất nhiều tầng ý tứ. Hôm nay, ngươi không thắng được ta, đáng tiếc. Ngươi còn quá trẻ tuổi, không thể dùng hết sức mạnh của Vô Song kiếm hạp, đáng tiếc. Cùng với, thiếu niên trẻ tuổi như vậy hôm nay lại phải chết ở đây, đáng tiếc. Lạc Thanh Dương đột nhiên rút cửu ca ra. Tiêu Vũ thấy vậy vui mừng, quả nhiên nghĩ phụ chưa quên mục đích lần này. Lạc Thanh Dương định giết hắn. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, tâm kiếm lập tức rời vỏ, nhưng đã không kịp. Khoảnh khắc đó, Tiêu Sùng, Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt, Tô Mộ Vũ đều cảm nhận được sát ý của Lạc Thanh Dương, đều định rút kiếm, nhưng khi đó bọn họ đều hiểu. Đã không còn kịp nữa rồi. Kiếm của Lạc Thanh Dương thật sự quá nhanh. Vô Song cười thảm, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây à? Kiếm của Lạc Thanh Dương đã đâm về phía mi tâm của Vô Song. Nhưng có một thanh kiếm đâm về phía hắn. Đó là một thanh kiếm rất đổi bình thường, tuy bề ngoài rất đẹp nhưng có thể thấy chất liệu thông thường. Được gia công cũng không hoàn hảo, như loại kiếm chỉ bỏ chút bạc là mua được ở hàng rèn ven đường. Nhưng thanh kiếm này có cái tên rất dễ nghe. Vạn quyển thư. Đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Cửu ca kiếm rời vỏ, lại vào vỏ. Vạn quyển thư lại nhẹ nhàng bật lại, Tạ Tuyên lui một bước, cũng thu kiếm về vỏ. Vì sao Tạ tiên sinh lại ngăn cản ta? Lạc Thanh Dương chậm rãi nói. Một người trẻ tuổi giỏi giang như vậy, là một khối ngọc tốt. Lạc huynh hẳn là người mến tài, nào phải tiểu nhân đố kỵ. Vì sao lại đẩy hắn vào chỗ? Chết! Tạ Tuyên hỏi ngược lại. Lạc Thanh Dương lắc đầu, ta có lý do của mình. Tạ Tuyên mỉm cười, nhưng hôm nay, ngươi không giết được người này. Nếu vừa rồi ngươi đắc thủ có thể nói là lỡ tay, nhưng giờ ta đang đứng đây, nếu ngươi định giết hắn sẽ thật sự là giết người. Ta không đồng ý, Bạch Vương Điện Hạ ở bên kia cũng không đồng ý, Vĩnh An Vương trên tầng cũng không đồng ý, các kiếm khách ở đây chắc cũng không đồng ý. Tiêu Vũ quay lại nói với Cẩn Tuyên và Tô Xương Hà. Chẳng phải đã nói không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết hắn à? Bây giờ còn động thủ được không? Cẩn Tuyên thở dài, bây giờ e rằng không được, tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ vào đó. Huống chi Tạ Tuyên đã đứng đó ngăn cản. Tạ Tuyên. Nho kiếm tiên lợi hại lắm à. Trên quan tuyệt bản hắn chỉ trong nhóm thứ ba còn nghĩa phụ ta đứng đầu cơ mà. Tiêu Vũ cả giận nói. Nhưng nho kiếm tiên Tạ Tuyên lại là người như vậy, khi mà ai cũng nghĩ hắn chỉ mạnh đến vậy, hắn lại đột nhiên mạnh thêm. Từ trước đến nay hắn chưa từng thể hiện thực lực chân chính của mình. Tô Xương Hà trả lời. Chết tiệt. Tiêu Vũ tức giận quăng chén trà trên tay xuống đất. Dưới tầng. Rốt cuộc Lạc Thanh Dương cũng lùi lại một bước, nhẹ nhàng giơ tay ra nói, đi đi. Đa tạ Lạc huynh đệ. Tạ Tuyên dẫn Vô Song đi về phía sau. Vô Song gắng gượng mỉm cười, cảm ơn vị tiên sinh này. Nếu thật sự cảm ơn ta thì lúc về luyện kiếm cho tốt, lần sau đừng có thua. Tạ Tuyên mỉm cười nói. Vô Song gật đầu, đương nhiên rồi. Tạ Tuyên dẫn Vô Song tới trước mặt Tiêu Sùng, điện hạ, đây là bằng hữu của ngươi, vậy trả lại cho ngươi. Tiêu Sùng đi tới đỡ Vô Song, cảm kích nhìn Tạ Tuyên, nhờ có tiên sinh. Không cần cảm ơn. Năm xưa khi ở học đường ta cũng từng làm thầy giáo cho bệ hạ mấy tháng, cần gì phải khách khí. Tạ Tuyên vỗ vai Tiêu Sùng một cái. Trên quán trà, thấy Vô Song bình an vô sự, Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt cùng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thanh Dương xoay người cắm cửu ca kiếm xuống đất, ngẩng đầu lên, âm thanh không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Còn có ai? Kiếm khách đứng xem ban đầu còn ôm tâm lý muốn thử sức nhưng thấy trận đánh tuyệt thế giữa Nhan Chiến Thiên, Vô Song và Lạc Thanh Dương. Còn ai không tự lượng sức dám bước tới hỏi kiếm? Chưa nói tới chuyện mất mặt, e rằng còn mất mạng. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Vũ cười lạnh, trặc một lũ nhát cấy. Nhưng vừa dứt lời lại thấy một bộ áo đỏ từ trên quán trà hạ xuống, cũng là một thiếu niên trẻ tuổi như Vô Song, người mặc áo đỏ, cổ áo rộng để lộ bắp thịt trắng chắc, mặt mũi thanh tú, miệng luôn cười toe toét, có vẻ tâm trạng rất tốt. Tiêu Sắc và Diệp Nhược Y trố mắt nhìn nhau. Vừa rồi hai người bọn họ bị chuyện của Vô Song thu hút, thất thần một chút, không giữ Lôi Vô Kiệt cẩn thận. Người vừa tới là ai? Có kẻ trong đám người lên tiếng hỏi. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, khẽ nhấc tay, tâm kiếm đã rời vỏ. Xung quanh có người lập tức nhận ra thanh kiếm này, danh kiếm đứng thứ tư trong kiếm phổ, tâm. Đệ tử dưới trướng Tuyết Nguyệt thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y, Lôi Gia Bảo Lôi kiếm tiên, Lôi Oanh, truyền nhân kiếm tâm của kiếm tâm trũng, Lôi Vô Kiệt, tới hỏi kiếm. Lôi Vô Kiệt chắp tay cao giọng nói. Tiêu Sắc thở dài, cái thằng ngốc này, nghĩ danh hiệu trước tên mình càng dài thì càng uy phong chắc. Được. Lạc Thanh Dương gật đầu một cái, tay đã nắm lấy chuôi cửu ca kiếm. Đợi đã. Lôi Vô Kiệt vội vàng giơ tay ngăn cản, nuốt một ngụm nước miếng, đợi tí đã. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 427, kiếm thế thống trị. Mọi người đều chờ được chứng kiến một trận tỷ thí đặc sắc nữa nhưng năm chữ đợi của Lôi Vô Kiệt khiến mọi người ở đây trợn tròn hai mắt. Đợi. Lạc Thanh Dương mỉm cười, thu cửu ca kiếm lại, đợi cái gì? Hôm nay tiền bối đã đánh liền hai trận rồi, đối thủ trong cả hai trận đều có thực lực bất phàm. Ta thấy tiền bối tuy không có gì đáng ngại nhưng chắc thể lực đã không được như lúc ban đầu. Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói. Lạc Thanh Dương lắc đầu, ta không sao. Đừng nói. Lôi Vô Kiệt lập tức ngắt lời hắn, tiền bối có lòng muốn nhường nhưng ta lại không thể nhận. Kiếm khách chúng ta đều là người thành thật, không ai muốn hổ thẹn với kiếm trong tay. Tiền bối không nói sẽ ở đây chờ mấy ngày, vậy ba ngày sau, chờ tiền bối nghỉ ngơi khỏe lại, ta sẽ lại tới đây hỏi kiếm. Ta. Lạc Thanh Dương đang định mở miệng thì lại bị Lôi Vô Kiệt ngắt lời, tiền bối, ba ngày sau sẽ gặp lại. Sau khi nói xong không chờ Lạc Thanh Dương đáp, hắn đã tung người nhảy một cái, trở lại trên quán trà. Tiêu Sắc và Diệp Nhược Y bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tiêu Sắc gõ bàn nói, điên rồi à. Tạ Tuyên mỉm cười, còn rất giảo hoạt. Sau hai trận quyết chiến đặc sắc vừa rồi, trong lòng rất nhiều kiếm khách thần thái của cô kiếm tiên đã chẳng khác nào thần nhân. Nhưng ngay lúc bầu không khí đang hưng thịnh như vậy, cô kiếm tiên lên tiếng hỏi kiếm mà không ai đáp lại, bộ dáng nghiêm nhiên là vô địch thiên hạ, Lôi Vô Kiệt lại nhảy xuống khoa chân múa tay chọc cười, còn định ra ước hẹn ba ngày. Bầu không khí lúc trước đã bị quét sạch, những kiếm khách kia thấy hôm nay không còn trò hay để xem, dồn dập hẹn ba ngày sau lại tới gặp rồi đi khỏi. Vừa rồi ngươi đã thấy kiếm của cô kiếm tiên rồi đấy, ngươi thấy kiếm của Vô Song rồi đấy. Ngươi tự nhận mình là thiếu niên anh hùng, thiên. Phú kiếm thuật xuất chúng, nhưng thử so với bọn họ đi, ngươi cảm thấy mình hơn được ư? Tiêu Sắc lạnh lùng hỏi. Không sánh bằng. Lôi Vô Kiệt thản nhiên nói, ba người xuất chiến hôm nay, ta không bằng một ai cả. Nhất là so với cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương, chênh lệch rất lớn. Vậy ngươi đánh cái quái gì? Tiêu Sắc không nhịn được mắng. Hắn xuất kiếm chém tấm biển tên Vĩnh An Vương Phủ, là Đan Thị Uy. Bất luận chúng ta có khiêu chiến hay không, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. So với chuyện để hắn tìm đến, chẳng bằng chúng ta khiêu chiến trước, ít nhất như. Vậy chúng ta còn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, không nói tiếp. Còn có thể thế nào? Nói thử đi. Tiêu Sắc lạnh lùng nói. Còn có thể nổi tiếng. Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng nói. Trên tầng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, mọi người á khẩu không nói năng gì được, chỉ có Tạ Tuyên cười vang, Lôi huynh đệ đúng là người kỳ lạ. Bạch Vương Phủ. Trời đã khuya. Vô Song ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, tuy chiêu kiếm của Lạc Thanh Dương không để lại ngoại thương gì nhưng đã thật sự làm tổn thương chân khí, không nghỉ ngơi vài ngày e rằng không cách nào cầm kiếm. Mấy ngày tới, Bạch Vương Phủ sẽ tăng cường phòng ngự, ngươi cứ ở đây cho khỏe. Bên ngoài sẽ có hộ vệ canh gác ngày đêm, đám sát thủ kia không xông vào được đâu. Tiêu Sùng nói với Vô Song. Vô Song cười một tiếng, thật không? Nhưng bằng hữu của ta đã vào rồi. Tiêu Sùng chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam tử áo đen ngồi trên xà ngang, bên hông dắt một cây dù. Tiêu Sách chỉ nhìn một cái đã nhận ra thân phận của hắn, Tô Mộ Vũ. Yên tâm, hắn là bằng hữu của ta. Có hắn ở đây, ngươi có thể yên tâm về an toàn của ta. Vô Song chậm rãi nói. Tiêu Sùng cau mày, ngươi có biết hắn là ai không? Ám Hà Chấp Tán Quỷ, gia chủ Tô gia. Yên tâm đi, hắn đã không còn bên phe Xích Vương nữa, bây giờ hắn là người phe chúng ta. Vô Song nhếch miệng cười nói. Ta không phải người bên các ngươi, ta chỉ muốn giết Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói. Manh miệng. Vô Song vỗ vai Tiêu Sùng, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Sùng nhìn Tô Mộ Vũ đầy bất an, cuối cùng đứng dậy, đẩy cửa đi ra nhưng lại phát hiện Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc đang đứng ở đó. Xem ra hộ vệ đúng là không ích lợi gì, sao lại có hai người lẻn vào vào. Tiêu Sùng bất đắc dĩ nói. Sao lại dùng chữ lại? Ngoài chúng ta ra còn có ai à? Lôi Vô Kiệt đi thẳng vào trong nhà, nhìn một vòng xung quanh nhưng không phát hiện bóng dáng ai khác. Tiêu Sùng ngẩng đầu lên, thấy Tô Mộ Vũ vốn trên xà ngang đã không còn bóng dáng. Ngươi tìm ta? Vô Song hỏi. Lôi Vô Kiệt giơ túi thuốc trong tay, ta lấy chút thuốc bôi thượng hạng trong phòng thuốc của Tiêu Sắc cho ngươi. Ngươi biết tính keo kiệt của hắn rồi đấy, ta lấy mấy thứ này ra cũng chẳng dễ dàng gì. Tiêu Sắc gật đầu với Tiêu Sùng, tìm một băng ghế ngồi xuống. Hắn không nhịn được nói, đừng nói linh tinh nữa. Ngươi tới định nhờ gì thì cứ nói thẳng đi. Vô Song hiểu ra, ngươi muốn hỏi kiếm của Lạc Thanh Dương. Đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ chắc chắn ta không thể tu luyện kiếm pháp mạnh hơn Lạc Thanh Dương được, cho nên đành xem trong kiếm thuật của hắn có nhược điểm gì rồi tìm theo nhược điểm đó, ra tay đánh bại hắn. Lôi Vô Kiệt cao giọng nói. Vậy ngươi hỏi cụ thể một chút, trí nhớ của ta không tốt lắm. Vô Song gãi đầu một cái. Lôi Vô Kiệt không ngại, trực tiếp đi tới ngồi bên mép giường của Vô Song hỏi, chiêu kiếm cuối cùng với ngươi ấy, hắn đâm theo hướng nào? Vô Song suy nghĩ một chút, bốn phương tám hướng. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, lại hỏi, lúc đó ngươi cảm thấy kiếm khí ở đâu mạnh nhất, ở đâu yếu nhất? Vô Song lại suy nghĩ một chút, không chỗ nào không có. Lôi Vô Kiệt nhún vai, thế này thì làm sao mà nói chuyện được? Cảm giác thật sự như vậy. Đọ kiếm với Lạc Thanh Dương khác hẳn với khi đọ kiếm với những người khác. Khi đấu kiếm với những người khác, ta ở sa mạc, ở đồng cỏ, ở quán rượu đấu kiếm. Nhưng khi đấu kiếm với Lạc Thanh Dương, ta đứng trên khoảng đất trống nhưng lại cảm thấy mình tới một nơi khác. Nơi này thuộc về Lạc Thanh Dương, thuộc về cửu ca kiếm của Lạc Thanh Dương. Ở nơi đó, gió thê lương, đất bao la, bên tai có tiếng hát mơ hồ. Còn ta khoảnh khắc đó chỉ muốn khóc. Vô Song chậm rãi nói. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau. Tiêu Sắc gật đầu, đây chính là kiếm thế của kiếm tiên. Hắn xuất kiếm có thể vạch ra một khoảng trời, hắn là người thống trị trong khu vực đó. Thế thì khó rồi. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ. Nếu ngươi còn có thể đánh lại một lần nữa, Vô Song ngươi sẽ dùng kiếm thuật gì để đối phó? Vẫn như hôm nay thôi, nhưng ta sẽ mạnh hơn. Vô Song trầm giọng nói. Vô Song, ngươi thật quật cường. Lôi Vô Kiệt cảm thán. Vô Song nhíu mày, ta còn trẻ, đương nhiên phải quật cường rồi. Lôi Vô Kiệt đứng dậy nhún vai với Tiêu Sắc, xem ra tới đây cũng không ít gì rồi, ta có một ý tưởng. Ngươi định tìm Tạ Tuyên. Tiêu Sắc biểu môi. Lôi Vô Kiệt gật đầu cười nói, đúng vậy, cho nên ta là người duy nhất trong thiên hạ được ba vị kiếm tiên dạy bảo. Ngươi nói xem có lợi hại không? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 428, nơi phá kiếm thế. Sáng sớm ngày hôm sau. Thâm Thiên Giám. Tề Thiên Trần và Tử Đồng, Phi Hiên đang chơi đùa trong sân. Bọn họ vẫn chơi trò đuổi theo con bướm giấy như vật sống kia, người ngoài cho là trò chơi của con trẻ, nhưng người sáng suốt có thể thấy đây là cách huấn luyện đại long tượng lực. Ly Lạc Sơ sơ nhất kính thâm, thụ đầu hoa lạc vị thành âm. Nhi đồng cấp tẩu truy hoàng điệp, phi nhập thái hoa vô sử tầm. Tạ Tuy ngồi trên lầu, nhìn họ, vừa cười vừa ngâm thơ. Sư phụ, người không đi à? Hôm qua con thấy chiêu kiếm cuối cùng của người đâu kém gì Lạc Thanh Dương. Lý Phàm Tùng vẫn đứng bên cạnh lải nhải. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn vẫn định giật dây Tạ Tuyên tới hỏi kiếm Lạc Thanh Dương. Tạ Tuyên cầm quyển sách trên tay gõ vào đầu Lý Phàm Tùng một cái, đã bảo không đi là không đi, người đọc sách sao lại tranh cường háo thắng như vậy? Hơn nữa chẳng phải hảo huynh đệ Lôi Vô Kiệt của con sẽ đi à? Nếu hắn thắng cũng không tới phiên ta. Làm sao mà thắng được? Lý Phàm Tùng bật cười, con và Lôi Vô Kiệt đã từng bắt tay chiến đấu nhiều lần, hắn có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ con lại không biết? Ô, thế ta có bao nhiêu cân lượng? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Phàm Tùng quay đầu lại, chỉ thấy Lôi Vô Kiệt mặc quần áo đỏ mang theo tiếng cười sang sảng đi vào. Vị Vĩnh An Vương Điện Hạ luôn ngáp ngắn ngáp dài như rất mệt mỏi cũng tới. Lý Phàm Tùng vội vàng đứng dậy, Lôi Huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe thấy ngươi nói xấu, hắt hơi ba cái liền nên chạy tới. Lôi Vô Kiệt cười nói. Lý Phàm Tùng gãi đầu, nói xấu gì đâu, nói xấu gì đâu. Thế thì là gì? Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại. Tiêu Sắc lạnh lùng đáp, là nói thật. Lôi Vô Kiệt thở dài, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tạ Tuyên, ta biết chứ. Thật ra Lôi Huynh đã rất lợi hại rồi, dõi mắt nhìn khắp mấy chục năm nay, trong thiên hạ chỉ có rất ít người có thành tựu kiếm thuật như ngươi trong tầm tuổi này. Lý Phàm Tùng trấn an. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, nhưng có ai có thành tựu như Vô Song không? Đúng, Vô Song là đúng là người đặc biệt nhất mà ta từng thấy. Tạ Tuy nói, nhưng ngươi cũng không kém, ngươi có Lôi Oanh dạy dỗ từ nhỏ, sau lại bái sư Lý Hàn Y, hai vị kiếm tiên dạy dỗ cho ngươi. Sau đó ngươi lại được truyền thụ kiếm tâm quyết, kế thừa tâm kiếm, hơn nữa tâm linh trong sáng, liên kết với kiếm tâm. Nhân tài như ngươi cũng rất hiếm có. Vậy vì sao ta không bằng Vô Song? Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại. Tạ Tuyên khép cuốn sách lại, đạo về kiếm thuật không phải ngươi mạnh ta yếu thì là không bằng. Ngươi luyện theo kiếm tâm quyết, Vô Song lại học dưỡng kiếm thuật. Ngươi dùng tâm để dẫn dắt, hắn dùng máu để dẫn. Dắt, có nhanh hơn ngươi vài bước cũng không có gì lạ, nhưng sau này ai mạnh hơn ai thì chưa biết được. Ta đọc sách 20 năm, trước đó chưa từng dùng kiếm. Nhưng vừa cầm kiếm lên người trong giang hồ đã gọi ta là kiếm tiên, ai mà tưởng tượng nổi. Lôi Vô Kiệt gật đầu nói, ta sẽ ghi nhớ những lời này của tiên sinh. Thế nhưng hai ngày sau ngươi phải xuất trận rồi, không có thời gian rèn luyện cho tốt kiếm tâm, muốn một chiêu chém rơi Lạc Thanh Dương. Đuổi hắn ra khỏi Thiên Khải Thành. Tạ Tuyên liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của hắn. Lôi Vô Kiệt mỉm cười gật đầu, đúng là ý này. Đúng là ý này. Ta lợi hại vậy à? Tạ Tuyên hỏi. Ngài là kiếm tiên mà. Lôi Vô Kiệt vỗ đùi nói. Nhan Chiến Thiên cũng là kiếm tiên, hắn có thắng không? Tạ Tuyên cười nói, mọi người đều là kiếm tiên, Lạc Thanh Dương còn là kiếm tiên đứng đầu. Nếu ta nghĩ được cách xuất kiếm đánh bại hắn, vậy ngươi nghĩ? Ta không đi chắc. Không có cách nào à? Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói. Có thì có. Tạ Tuyên rót một chén trà, ra hiệu cho Tiêu Sắc cũng ngồi xuống. Mời Vĩnh An Vương Điện Hạ ngồi, Lạc Thanh Dương tới đây rõ ràng là nhắm vào ngươi. Lôi Vô Kiệt thua, tiếp theo sẽ là ngươi. Còn Lôi Vô Kiệt, ngươi có nghĩ không? Theo tình hình trận chiến hôm qua, Lạc Thanh Dương tới đây là mang ý định giết người. Vô Song thiếu chút nữa bị. Hắn giết chết. Nhưng ngươi với Vô Song, không giống. Có chỗ nào không giống? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Tuy Vô Song lên làm thành chủ Vô Song Thành, cầm Vô Song kiếm hạp khiến người khác chú ý nhưng dù sao cũng rất ít người từng thấy kiếm của hắn, Lạc Thanh Dương cũng không biết. Cho nên ban đầu hắn lưu thủ, tới cuối cùng mới nổi ý giết người. Tạ Tuyên đột nhiên nghiêm mặt nói. Nhưng ngươi lại khác, ngươi báo danh hiệu, hắn hiểu rõ ngươi là ai. Ngươi là đệ tử của Lôi Oanh, Lý Hàn Y, truyền nhân của Kiếm Tâm Quyết. Bằng hữu thân thiết nhất với Vĩnh An Vương Điện Hạ. Hắn không giết ngươi thì... giết ai? Lôi Vô Kiệt mặt mày nhăn nhó, tiên sinh cứu ta. Nếu là thế bại như Vô Song, tới cuối cùng mới thua trận, vậy nếu ta muốn cứu thì còn cứu được. Nhưng nếu từ đầu hắn đã muốn giết ngươi, ta cũng chẳng cứu được, thà rằng ngươi không đi. Tạ Tuyên thở dài nói. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ hỏi lót, nghĩa phụ ra sao rồi? Mấy ngày nay hắn bao một quán trọ gần đó, buổi tối thì nghỉ ngơi trong quán trọ, ba ngày lại bày bàn trà, ngồi uống trà giữa đám người. Nhưng hôm nay đã. Tới trưa, người tới xem rất nhiều mà không ai dám ứng chiến. Mọi người đều chờ đợi hai ngày sau chứng kiến trận chiến của Lôi Vô Kiệt. Long Tà đáp. Đưa thư cho nghĩa phụ. Tiêu Vũ hạ giọng nói, trận chiến với Lôi Vô Kiệt hai ngày sau không chỉ thắng, còn phải giết chết Lôi Vô Kiệt. Long Tà gật đầu, rõ. Hắn đang định đi ra lại thấy quản gia vội vàng chạy từ ngoài vào, đưa một tờ giấy cho Long Tà, quán trọ Long Hòa đưa tới. Quán trọ Long Hòa. Tiêu Vũ hỏi. Chính là quán trọ mà Lạc tiên sinh bao trọn. Long Tà đáp. Tiêu Vũ vội vàng la lên, mau xem viết gì. Long Tà mở giấy ra, khẽ cau mày, bên trên chỉ có bốn chữ, không cần nhiều lời. Thâm Thiên Giám. Lôi Vô Kiệt vỗ bàn một cái, ta có phải loại ham sống sợ chết đó đâu. Vừa rồi tiên sinh nói có cách, dạy ta đi. Tạ Tuyên cười nói, cái gọi là kiếm thế của kiếm tiên, chắc ngươi đã tới hỏi Vô Song. Khi giao chiến với kiếm tiên, hắn sẽ khiến ngươi có cảm giác đi vào thế giới khác trong kiếm thế của mình. Nếu ngươi bị loại kiếm thế này bao vây, như vậy việc đầu tiên ngươi phải làm là phá vỡ kiếm thế này. Phá kiếm thế. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Đúng, phá kiếm thế. Chỉ khi phá được kiếm thế của hắn, ngươi mới có thể. Kiếm thế chủ động, ra đòn đắc thắng. Nếu không ngươi chỉ là kẻ làm trò trong lĩnh vực của hắn, hắn là người cầm dây còn ngươi chỉ là con rối, kết cục đã được định sẵn. Tạ Tuyên nói, còn kiếm thế của cô kiếm tiên chính là cảm giác thê lương. Tuy lúc đó hắn không xuất kiếm với ta nhưng khi thi triển kiếm thức quốc thương, ta nghĩ chúng ta đều cảm nhận được luồng ý thê lương đó. Lôi Vô Kiệt nghe vậy trầm tư một hồi rồi vỗ đùi, ta biết rồi. Ta có cách phá hủy kiếm thế thê lương của Lạc Thanh Dương rồi. Tạ Tuyên nghe vậy vui mừng, trẻ nhỏ dễ dạy, còn thông minh đến vậy cơ à, có cách gì? Lôi Vô Kiệt nghiêm mặt nói, ta mắng chết hắn. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 429, mắng kiếm quyết. Tạ Tuyên nhìn Lý Phàm Tùng, Lý Phàm Tùng nhìn Tiêu Sách, Tiêu Sách ngẩng đầu lên nhìn trời, ra vẻ không nghe thấy gì. Lôi Vô Kiệt vẫn hưng phấn nói, kiếm thế của thê lương kiếm chú trọng hai chữ thê lương. Ngươi nói hắn dùng kiếm thức quốc thương, khiến. Gió rít vang lên khắp bốn phương, tráng sĩ cao giọng hát, bầu không khí nghiêm túc. Sau đó ngay lúc này ta đột nhiên gầm lên. Mẹ! Lão già khốn kiếp nhà ngươi! Lý Phàm Tùng thiếu chút nữa phun thẳng ngụm nước trà ra. Lão già khốn kiếp nhà ngươi, ăn no rảnh mỡ hay sao mà chạy tới Thiên Khải gây sự, chỗ này có chuyện đéo gì của ngươi? Sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này, còn hỏi kiếm Thiên Khải có đồng ý không? Còn đập biển tên phủ của chúng ta, ngươi có biết cái biển ấy quý tới mức nào không? Mau mau cút cho ta! Nếu không ta lột sạch quần áo cho ngươi mặc váy đấy, ngươi có tin không? Lôi Vô Kiệt nói liền một lèo, cầm chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Tạ tiên sinh, ngài nói xem ta mắng như vậy. Liệu hắn có thê lương được nữa không? Có thê lương nổi không? Cho dù Tạ Tuyên đọc cả ngàn cuốn sách, đi cả ngàn dặm đường nhưng chưa từng nghe được lý luận kinh thế hải tục như vậy. Hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Lôi Vô Kiệt nhìn hắn với vẻ mặt đầy kỳ vọng, Tạ tiên sinh. Tạ tiên sinh. Tạ Tuyên trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu một cái, thật ra mấy lời này của Lôi huynh đệ cũng có chút đạo lý. Tiêu Sắc lắc đầu, Tạ tiên sinh, ngươi không cần lo cho tâm trạng cái thằng ngốc này, có gì xin cứ nói thẳng. Không phải an ủi đâu, Nếu làm theo lời Lôi huynh đệ vừa nói, như vậy đúng là lùng kiếm ý thê lương kia sẽ rất dễ bị đánh bại. Nhưng mắng như thế nào, mắng lúc nào, mắng cái gì, phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Tạ Tuyên cao mày nói. Đương nhiên, mắng thì mắng nhưng chỉ tạo được tác dụng phụ trợ, không thể nào mắng chửi mà thắng kiếm tiên được. Về mặt kiếm pháp cũng phải tính toán kỹ lưỡng một phen. Tiên sinh nói đúng, cái này ta cũng có suy xét. Lôi Vô Kiệt đứng dậy chắp tay nói, như vậy ta xin cáo từ, hai ngày sau kính mong tiên sinh tới xem kiếm. Đó là đương nhiên. Tạ Tuyên gật đầu nói, lần giao chiến này cực kỳ nguy hiểm, cũng mong Lôi huynh đệ chuẩn bị vẹn toàn. Còn về Vĩnh An Vương Điện Hạ, bất luận Lôi huynh đệ thắng hay thua, Lạc Thanh Dương đều phải rời khỏi Thiên Khải Thành, ta đề nghị ngươi gửi thư cho Tư Thông Trường Phong. Trên thế gian này, người có cơ hội thắng Lạc Thanh Dương nhất chính là hai người trong nhóm thứ hai của Quan Tuyệt Bản, Tư Không Trường Phong và Đường Ly Nguyệt. Xảy ra chuyện lại mời trưởng bối sau lưng ra gánh vác. Chuyện như vậy Tiêu Vũ làm được, ta không làm được. Tiêu Sắc lắc đầu. Vì sao? Tạ Tuyên cười hỏi. Tiêu Sắc giơ một cánh tay, ra hiệu xoay tròn, bởi vì hắn là Tiêu Vũ, còn ta là Tiêu Sắc. Tạ Tuyên gật đầu, điện hạ rất kiêu hãnh. Tiêu Sắc thu tay lại, thứ ta có, không chỉ là kiêu hãnh. Tiếp đó hai người lập tức đi khỏi, Lý Phàm Tùng nhìn bóng lưng bọn họ hỏi, sư phụ, chúng ta không giúp họ à? Tạ Tuyên lắc đầu thở dài, có một số việc, cuối cùng vẫn phải do họ tự làm. Tiêu Sắc, ngươi nói ta nên đặt tên cho bộ kiếm pháp ấy không? Gọi là mắng kiếm quyết nhé. Ngươi nói mắng thắng kiếm tiên, có phải ngầu lắm không? Lôi Vô Kiệt vừa đi vừa hưng phấn nói, ngươi nói xem ta mắng thế đã đủ bá đạo chưa, văn chương của ngươi tốt, có thể trau chuốt thêm không? Lôi Vô Kiệt, ngươi có biết mình sắp đối mặt với đối thủ ra sao không? Đó là người đứng đầu Quan Tuyệt Bản, cao thủ tuyệt thế không kém gì Bách Lý Đông Quân. Tiêu Sắc nghiêm túc nói. Đến nhà rồi. Lôi Vô Kiệt đi tới trước cửa gian nhà của mình, hai ngày tới ta cần bế quan dưỡng kiếm, hôm qua đã hẹn hắn ba ngày sau gặp nhưng không nói canh giờ nào. Như vậy chập tối ngày mai ta sẽ tới, dưỡng kiếm thêm một chút. Lôi Vô Kiệt, ngươi có nghe ta nói không đấy? Tiêu Sắc cãi giận. Lôi Vô Kiệt mỉm cười giơ tay với Tiêu Sắc, yên tâm đi, ta không điên, ta cũng có kiếm của ta, cũng có niềm kiêu hãnh của ta. Tiêu Sắc thở dài một tiếng, hất tay Lôi Vô Kiệt sang bên, đi thôi. Tạm biệt. Lôi Vô Kiệt vẫy tay, đi vào trong gian nhà của mình. Trong gian nhà tối om, trước khi lên đường Lôi Vô Kiệt đã bảo quản gia dán kín cửa sổ phòng mình, sau khi đóng cánh cửa này lại sẽ không thấy chút ánh sáng nào nữa. Vẻ mặt của Lôi Vô Kiệt đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng tĩnh lặng, lạnh nhạt, khác hẳn vẻ hưng phấn cười đùa lúc vừa rồi. Hắn đặt tâm kiếm bên cạnh, ngồi. Khoanh chân, ngắm hai mắt lại. Vào kiếm tâm. Đây là ảo diệu của kiếm tâm quyết, để bản thân nhập kiếm tâm, khi bế. Quan ra kiếm tâm sẽ cực kỳ thuần khiết, trong thời gian ngắn có thể nhận được chiến lực cực mạnh. Ngày trước Lý Tâm Nguyệt dưỡng kiếm 7 ngày, xuất kiếm đánh ra, đã bại 7 cao thủ thiên cảnh, bị ngũ đại tổng quản vây công vẫn giơ kiếm bất bại. Mẫu thân, người có thể rút kiếm quyết sinh tử vì bằng hữu, con trai cũng muốn thử xem. Đương nhiên Tiêu Sắc biết Lôi Vô Kiệt đang nghĩ điều gì. Hắn xoay người lại, phát hiện Diệp Nhược Y đang đứng đó. Cứ để hắn đi như vậy ư? Hai người đi sóng vai, Diệp Nhược Y âm u hỏi. Tiêu Sắc giơ tay ra, bắt lấy một chiếc lá rụng, còn kéo hắn lại không cho đi được à? Có bao nhiêu phần thắng? Diệp Nhược Y hỏi. Một phần. Tiêu Sắc nói. Diệp Nhược Y lắc đầu cười một tiếng, còn tốt hơn ta tưởng. Cũng không có. Tiêu Sắc chậm rãi nói nốt nửa câu sau. Diệp Nhược Y kinh ngạc, ngươi không thể nói hết cả câu trong một lần được à? Buổi chiều ta hẹn một người khác tới phủ. Tiêu Sắc đột nhiên nói. Khách nào mà khiến ngươi phải hẹn tới đây? Diệp Nhược Y nói. Ngươi cũng biết mà, là tiểu thập nhất. Tiêu Sắc mỉm cười, giọng nói lộ vẻ ôn nhu hiếm có. Là Khanh công chúa à? Diệp Nhược Y cười nói, ngươi tới Thiên Khải lâu vậy rồi mà không tới tìm cô ấy. Tiêu Sắc lắc đầu một cái, cô ấy dính người quá. Ai đang nói xấu bổn công chúa đấy? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Tiêu Sắc xoay người, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy hoa đột nhiên nhào vào lòng hắn. Tiêu Sách xoa đầu vị tiểu công chúa trong lòng, sao thoát ẩn thoát hiện vậy? Lục ca mới là thoát ẩn thoát hiện ấy, về Thiên Khải bao lâu rồi mà muội chẳng bắt được ca lần nào, còn phải chờ ca tới tìm mới gặp được. Khanh! Công chúa nhảy khỏi lòng Tiêu Sách, gương mặt xinh xắn như khắc từ ngọc làm bộ trêu chọc, đúng là ca ca cáo già. Tiêu Sách không biết làm sao, có ai nói ca ca như muội không? Khanh công chúa cả giận nói, có ca ca nào như ca không? Về lâu vậy rồi mới đến tìm muội muội. Ta mang cho muội một món quà. Tiêu Sách lấy từ trong tay áo ra một vật, là một con sử tử nhỏ khắc bằng ngọc, trông rất sống động. Cho muội. Đây là quái vật gì? Khanh công chúa nhận con sư tử nhỏ, tò mò quan sát. Là sư tử, thánh thú của Nam Quyết. Tiêu Sách nói. Nói đi, có chuyện gì cần muội hỗ trợ? Khanh công chúa biểu môi. Chẳng lẽ chỉ lúc nào cần giúp ta mới tới tìm muội à? Tiêu Sách bất đắc dĩ nói. Khanh công chúa lườm hắn, đúng rồi còn gì? Còn nữa, Lục ca, muội đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa rồi. Muội là thập nhất công chúa của Bắc Ly, muội biết nhà mình lắm tiền. Con sư tử ngọc này, ngài tự giữ. Lại đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 430, Cửu Bả Kiếm, Chính Thanh Kiếm. Tiêu Sách nhìn muội muội mấy năm không gặp. Năm đó khi hắn rời khỏi Thiên Khải Thành, muội muội của hắn còn là một cô bé đáng yêu như búp bê sứ, tặng cô bé một món đồ chơi cũng có thể khiến cô vui vẻ một hồi lâu. Nhưng hôm nay cô nhấp nháy đôi mắt to xinh đẹp, toát lên vẻ thông minh lém lĩnh. Ai, ta tặng muội thứ khác vậy? Tiêu Sách cất con sư tử ngọc kia đi, lấy ra một quyển sách. Hai mắt Khanh công chúa sáng bừng lên, Vô Song Vũ. Ta biết muội muốn vũ phổ này đã lâu, ta giúp muội tìm thấy ở bên ngoài. Món quà này thế nào? Tiêu Sách mỉm cười hỏi. Khanh công chúa cầm lấy vũ phổ, cất vào trong lòng, nói đi, rốt cuộc cần giúp gì? Trong hoàng cung có một tòa kiếm cát, bên trong thờ phụng danh kiếm của các triều đại trước. Tiêu Sách chậm rãi nói. Khanh công chúa bất mãn lườm hắn một cái, hoàng cung là nhà của ca cũng là nhà của muội, nói mấy lời nhảm nhí đó làm gì? Kiếm cát vốn do tổng quản trưởng kiếm Cẩn Uy công công trông coi, nhưng bây giờ hắn đã chết. Tạm thời kiếm cát do kiếm si, La Bất quản lý. Mà kiếm si, La Bất là sư phụ của Khanh Nhi muội muội. Tiêu Sách nói đầy ẩn ý. Đúng vậy, khi còn bé muội muốn luyện kiếm, phụ hoàng bèn tìm một sư phụ cho muội. Sư phụ yêu thích danh kiếm trong thiên hạ nên gọi là kiếm si. Lần này cũng do muội tiền cử người tới thiên kiếm cát. Khanh Nhi nói. Ca. Muốn nhờ sư phụ muội giúp ca. Kiếm si, La Bất, kiếm pháp cũng không tệ. Tiêu Sách không trực tiếp trả lời. Sư phụ ta từng so kiếm với Cẩn Uy, kết quả bất phân thắng bại. Ông ấy được người khác gọi là kiếm si là vì ông ấy yêu kiếm, cố chấp với kiếm. Nhưng nếu xét theo kiếm pháp lại kém xa bọn cô kiếm tiên. Lục ca tới nhờ ông ấy giúp, có phải không nắm chắc không? Khanh công chúa lắc đầu nói. Tiêu Sách đầu tiên ngẩn người, sau đó nói, Khanh Nhi, bây giờ muội biết nhiều vậy à? Lục ca, muội đã bảo mình trưởng thành rồi mà. Khanh công chúa cười nói. Thật mong muội mãi mãi không lớn. Tiêu Sách giơ tay xoa đầu Khanh công chúa. Ta không muốn mời La tiên sinh ra tay. Chỉ muốn hỏi mượn ông ấy vài thứ. Mượn đồ. Khanh công chúa kinh ngạc. Tiêu Sách gật đầu, mượn thứ trong thiên kiếm cát. Thiên kiếm cát. Tiêu Sách được Khanh công chúa dẫn vào. Bên trong vô cùng u ám, chỉ có vài ánh nến lập lòe yếu ớt, những danh kiếm của triều đại trước được xếp thành hàng thờ cúng, bày trên từng chiếc giá, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Khi còn bé, ta và Lăng Trần chạy chơi, một lần vô tình xông vào nơi này. Còn tưởng xông vào phòng giữ xác gì đó, cả hai sợ tới đờ cả người, toát mồ. Hôi lạnh. Tiêu Sách cười nói. Trong bóng tối có một giọng nói trầm trầm trả lời, vị bằng hữu từng vào cùng ngươi cũng đã tới cách đây không lâu, còn lấy đi thanh kiếm quý giá nhất trong này. Tiêu Sách đảo mắt qua những danh kiếm trên giá, cuối cùng mỉm cười, Hạo Khuyết bị cầm đi rồi à. Nhưng thanh kiếm đó là kiếm mang chính khí đệ. Nhất thiên hạ, vốn là kiếm của nhà hắn. Cầm đi cũng đúng thôi. Thiên hạ này có thứ gì không phải của các ngươi? Nhà họ Tiêu các ngươi muốn thứ gì, có ai dám không cho kia chứ? Trong bóng tối có người bước ra, thân hình cao gầy, trông như một cây gậy trúc. Sư phụ. Thanh công chúa chào khẽ. Tiêu Sách biết người trước mặt là Kiếm Si, La Bất, cũng chắp tay nói, La tiên sinh. La Bất nhìn hắn một cái, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ngươi rất mạnh. Tiêu Sách thản nhiên mỉm cười, từng có một khoảng thời gian ta không thể vung kiếm, chỉ có thể tính sổ sách. La Bất nhìn trường côn bên cạnh Tiêu Sách, ngươi luyện côn pháp, không phải kiếm thuật. Cũng từng luyện kiếm vài năm, hoàng tộc họ Tiêu dùng kiếm xây dựng gia tộc, không thể mất gốc được. Tiêu Sách cung kính trả lời. Nếu ngươi đã tới đây, chắc không định tay không trở về. La Bất nói đầy ẩn ý, Tiêu Sách cúi đầu nói, muốn hỏi mượn kiếm tiền bối. Thanh công chúa đi tới khoác tay La Bất, sư phụ, đây là ca ca thân thiết nhất của con. Ngài cho ca ca mượn đi, chắc chắn ca ca sẽ giữ lời, La Bất thở dài. Hắn biết con người ta làm việc cứng nhắc, lại yêu kiếm như mạng cho nên tìm con tới thuyết phục giúp. Ta sống cả đời cô độc làm bạn với kiếm, chỉ có một đồ đệ ngoan là con, hắn thật biết cách tìm người. Chỉ có điều. Tiêu Sắc và Thanh công chúa thầm căng thẳng. Không phải ngày nào ta cũng trốn trong phòng đờ người ra với mấy thanh kiếm. Ta biết chuyện ở Thiên Khải Thành, thậm chí hôm qua ta còn có mặt ở đó. Khi không ai dám ứng chiến Lạc Thanh Dương, bằng hữu của ngươi Lôi Vô Kiệt lại đứng dậy. Ta rất tán thưởng hắn, cũng đồng ý giúp hắn. Chỉ có điều ta không hiểu, thanh kiếm trong tay hắn là Tâm Đứng Thứ. Tư trong thiên hạ danh kiếm phổ. Bảo kiếm trong thiên kiếm các có nhiều hơn nữa, nhưng có thanh nào sánh được với nó? La Bất không hiểu. Tiên sinh không cần hỏi nhiều, mời ngài hôm sau lại tới xem kiếm. Tiêu Sách mỉm cười, cho nên ta có thể lấy kiếm. Lấy đi. La Bất gật đầu một cái. Vậy là Tiêu Sách tiến tới rút một thanh. Danh kiếm Phong Suy Vũ, là kiếm của Thi Tiên, Lý Tằng Tiền Triều, không tệ. La Bất khen. Nhưng sau đó Tiêu Sách lại cầm một thanh lên. Danh kiếm Lạc Hoa, là bội kiếm của Hoa La công chúa trăm năm trước, ánh mắt của Điện Hạ tốt thật. Nhưng không ngờ Điện Hạ muốn hai thanh kiếm. La Bất vừa dứt lời, Tiêu Sách lại lấy một thanh nữa. La Bất ngây ra như phỏng, Thanh công chúa cũng kinh ngạc. Hắn muốn ba thanh kiếm. Đang lúc sững sờ, Tiêu Sách lại lấy một thanh. Từng thanh nối tiếp nhau. Cuối cùng Tiêu Sách ôm tổng cộng 9 thanh kiếm đi xuống khỏi kiếm cát. La Bất và Khanh công chúa đều trợn tròn hai mắt. La Bất nuốt một ngụm nước miếng, ngươi muốn 9 thanh. Vừa rồi ta có nói mượn mấy thanh đâu. Ta chỉ nói muốn mượn, La tiên sinh đồng ý nên ta lấy. La tiên sinh định đổi ý à? La Bất cả giận nói, ta mổ mà là loại người nói lời không giữ lời à? Nghe nói Nam Quyết có một đao khách, đao pháp siêu cường. Trên người cổng chính thanh đao, tên cũng là Cửu Bả Đao. Ngươi nói xem, ta làm vậy có giống Cửu Bả kiếm không? Tiêu Sách vừa cười vừa đi qua trước mặt bọn họ, lao thẳng ra ngoài. La Bất lắc đầu, quá giảo hoạt. Đáng lẽ vừa rồi nên hỏi hắn muốn mượn mấy thanh kiếm. Thanh công chúa thở dài, Lục ca quả nhiên là Lục ca, ta còn phải học cái tính giảo hoạt đó thêm mấy năm nữa mới bì được. Bên ngoài Thiên Kiếm Các, Diệp Nhược Y đánh xe ngựa chạy tới. Thấy Tiêu Sách ôm một đống kiếm cũng sửng sốt, ngươi dọn cả thiên kiếm cắt ra ngoài đấy à? Không đến nổi, không đến nổi. Chẳng qua là một phần nhỏ thôi. Tiêu Sách trèo lên xe ngựa, ném đống kiếm vào trong, chúng ta đi. Ngươi muốn nhiều kiếm như vậy làm gì? Diệp Nhược Y hỏi. Lôi Vô Kiệt không phải Lạc Minh Hiên, cũng không phải Vô Song. Kiếm pháp hắn dùng là một người một kiếm, có nhiều kiếm như vậy cũng vô ích. Không phải chuẩn bị cho Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sách nhíu mày. Vậy dùng làm gì? Diệp Nhược Y hỏi. Hai mắt Tiêu Sách sáng lên, đương nhiên là để ta tự dùng.